Vạn Dạ Chi Chủ, chương 848, Chư Thiên Đại Màn, sân khấu nhân vật chính, Ninh Dạ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ninh Minh cũng không có chấm dứt bế quan. Hắn chỉ là ly khai giáp số một bí cảnh. Ở bên ngoài trên đường yên lặng chữa thương. Đợi thương thế tốt không sai biệt lắm về sau. Ninh Minh liền lại đi vào mở ra ma luyện. Tiếp tục gia tăng đạo ngân. Đạo ngân là đại đạo cảm ngộ. Số lượng càng nhiều, đến lúc đó hợp đi ra đạo quả cũng lại càng cường. Điểm ấy cực kỳ trọng yếu. Bởi vì đạo quả cùng loại với bổn mạng vũ khí. Là đại đạo hiển hóa. Như là quân vô đạo tu luyện hoang vu đạo. Hắn đạo quả tự là một tay hoang đao. Coi như là một đầu đại đạo tu sĩ. Nếu như một cái là dùng 90 khắc đạo ngân hợp đạo. Một người khác là 60 khắc đạo ngân. Như vậy người phía trước tự là thiên cấp tư chất. Thứ hai thì là địa cấp tư chất. Đạo quả chênh lệch sẽ phi thường cực lớn. Mà ở hội tụ chư thiên ưu tú nhất một nhóm người thiên ngoại thiên. Tại đây tu sĩ, tự hồ kém cỏi nhất đều là 85 khắc đạo ngân đã ngoài hợp nói. Phía trước, quân vô đạo thậm chí là dùng 99 khắc hoang vu đạo ngân hợp đạo. Có thể nói là ngàn năm khó được nhất ngộ tuyệt đỉnh nhân kiệt. Ta nhất định phải vượt qua tên kia. Càn Khôn Cung, Kỳ Kiệt cắn chặt răng quan. Hắn cũng không có nói khoác lác. Thật sự nhẫn nhịn một tuần. Bản thân đạo ý cũng sắp muốn viên mãn. Giống như là tràn đầy nước ly. Hơi không cẩn thận, đạo kiếp sẽ hàng lâm. Không nín được cũng đừng nhẫn nhịn a, ta nhìn ngươi cái này quái dọa người. Càn Khôn Cung Dương Húc sư huynh. Sắc mặt có chút không tốt. Kỳ Kiệt lại nói. Ta có dự cảm, một khi tiến vào hợp đạo cảnh, ta chỉ sợ muốn đại chiến mấy ngày liền. Ngoại trừ quân vô đạo bên ngoài, chư thiên nói không chừng còn sẽ có cái dạng gì loại người hung ác xuất hiện. Dương Húc cái trán hiện ra hắc tuyến. Lời này nói được, cả cho ngươi hình như là nhân vật chính đồng dạng, là muốn trên đời đều địch. Sau đó một đường quét ngang bát hoang, cường thế đánh tiến tiên tôn lĩnh vực đúng không? Người bao nhiêu đạo ngân hả? Dương Húc lại hỏi. Kỳ Kiệt không cam lòng. 98 khắc. Lợi hại như vậy. Dương Húc trừng lớn hai mắt. Chính mình năm đó hợp đạo thời điểm tựu 95 khắc. Cho dù là Dương Quan. Đạo quả cũng chỉ có 97 khắc đạo ngân. Ngươi là ở châm chọc ta sao? Kỳ Kiệt lại tức giận. Dương Húc kinh ngạc. 98 khắc đạo ngân. Ai hội châm chọc ngươi à, ta không phục a hát. Giờ phút này, Kỳ Kiệt tim như bị đau cắt. Hắn dựa vào khôi thủ cuộc chiến Bồ Đề Diệp ban thưởng. Đã đạt đến 98 khắc hồn đạo đạo ngân. Cái thành tích này có thể nói coi như không tệ rồi. Giống như là đặt ở trước mấy vị kỳ lân thánh tử chính giữa. Cũng tuyệt không mất mặt. Ai có thể lại để cho lần này ra quân vô đạo như vậy cái quái thai. Nhất là. Phía trước Ninh Minh ỷ vào tiến Càn Khôn Cung sớm nhất. Tự nhiên mà vậy địa xưng sư huynh. Quân vô đạo mơ hồ lại đè ép chính mình một đầu. Chẳng lẽ lại chính mình đường đường kỳ lân thánh tử. Phải ở chỗ này đem làm một cái đệ trung đệ. Không muốn quá phận truy cầu cực hạn. Đạo ngân số lượng càng nhiều. Đến lúc đó dẫn phát ra đạo kiếp nói không chừng cũng lại càng khủng bố. Bị thiên địa áp chế ác hơn. Đột nhiên, Dương Húc nghiêm túc nhắc nhở. Cần biết, thiên chi đạo, tổn hại có thừa mà bổ chưa đủ. Quân vô đạo cũng có thể làm đến. Ta không thể, Kỳ Kiệt rất kiêu ngạo. Kỳ lân thánh tử không thể yếu hơn. Kém hơn người, có thể vừa dứt lời. Kỳ Kiệt tự hú lên quái dị. Không tốt, ta nhanh nhịn không nổi. Oanh, phảng phất là phối hợp. Cái này phiến thiên địa ở giữa bắn ra một tiếng ù ù đạo âm. Tựa như sấm rền, Dương Húc lập tức thay đổi sắc mặt. Như thế nào hiện tại nhịn không nổi? A, Kỳ Kiệt biểu lộ hiện đầy thống khổ. Hắn nhanh nắm chặt hai tay. Liền mở miệng cũng không dám. Tại đau khổ cường chống đỡ. Hắn giờ phút này giống như là một cái tràn đầy khí khí cầu. Trong cơ thể hồn đạo đạo ý quá bành trướng rồi. Chỉ là một cái hô hấp đều muốn cùng thiên địa sinh ra cộng minh. Đại muốn tới rồi. Lần này là thật sự muốn tới rồi. Thấy thế, Dương Húc lập tức kêu lớn lên. Thanh âm truyền khắp cả tòa tiên sơn. Kỳ Kiệt nhịn không nổi. Mọi người chạy mau à hát. Bá, bá, bá, vừa loáng ở giữa. Càn Khôn Cung mọi người cả kinh. Vội vàng thả tay xuống ở bên trong sự tình. Theo đại điện, động phủ, trong núi rừng chạy ra. Quảng cáo, đợi lâu như vậy. Kỳ Kiệt rốt cục nhịn không nổi. Thật sự muốn tới sao? Cái nào đó trong động phủ. Quân Vô Đạo cũng mở hai mắt ra. Ánh mắt quái dị không thôi. Cái gì nhịn không nổi? Ngươi, ngươi câm miệng cho ta. Đừng gọi bậy. Bên kia, Kỳ Kiệt mặt đỏ lên. Tranh thủ thời gian ngăn lại. Không phải đâu. Còn muốn nghẹn. Dương Húc như là nhìn xem một cái quái vật nhìn xem Kỳ Kiệt. Thiên địa đều bắn ra ra đạo âm. Đối phương rõ ràng còn muốn kiên trì. Đây là hạng gì khoa trương nghị lực. Tự cứng rắn nghẹn. Kỳ Kiệt cắn chặt răng. Hắn nói cái gì cũng không muốn 98 khắc đạo ngân hợp đạo. Đem hết toàn lực cũng muốn đi bác 99 khắc đạo ngân. Kỳ Lân Thánh Tử không kém gì người. Người đừng như vậy làm a, đạo kiếp không phải hay nói giỡn. Đến lúc đó vạn nhất đột nhiên phủ xuống. Người không có chuẩn bị. Trường hợp như vậy thiết tưởng không chịu nổi. Dương Húc nghiêm túc bắt đầu. Ta không sợ. Kỳ Kiệt mặt mũi tràn đầy quật cường. Đúng lúc này, oanh động tính tin tức truyền đến. Triệu Lương mang theo 100 triệu cân nguyên thạch trở về rồi. Đem cái này cái cọc thần tàng chôn ở Tiên Sơn bên ngoài một chỗ bên trên bình nguyên. Trong nháy mắt, cái kia phiến thiên địa màu ngọc bích xông lên trời. Thần mang che lấp mặt trời. Vô cùng sáng lạn, nồng đậm linh khí cơ hồ sắp hóa thành chất lỏng. Tràn ngập tại mỗi một tấc trong không gian. Tất cả mọi người rung động. Đây chính là 100 triệu cân nguyên thạch a, thật lớn thủ bút. Nguyên thạch là chư thiên ngoại tệ mạnh. Là một loại giàu có linh khí khoáng vật thạch. Tầm thường tu sĩ, cho dù là một cái thế gia cũng rất khó lấy được ra ngàn vạn cân nguyên thạch. Ngoài ra, Thanh Liên Thiên Hạ cái vị kia Âu Dương Đại Sư cũng đã đến. Đang tại bố trí trận pháp. Đến lúc đó muốn dùng nguyên thạch động đến một cổ đại long giống như tinh khí. Trùng kích đạo kiếp, biết được tin tức này về sau. Kỳ Kiệt giống như là bị đánh cái thuốc trợ tim. Tốt, không nghĩ tới Càn Khôn Cung coi trọng như thế ta. Ta đây nói cái gì cũng muốn đình chỉ rồi. Nhất định phải đi trùng kích 99 khắc đạo ngân. Nghênh đón mãnh liệt nhất đạo kiếp. Nghe vậy, Dương Húc khiếp sợ địa nhìn về phía Kỳ Kiệt. Đây là ngươi chuẩn bị. Bằng không thì, Kỳ Kiệt ngẩng lên đầu. Một bên nghẹn lấy, một bên lại toát ra kiêu ngạo. Ngoại trừ bản thân, bây giờ còn có ai không có hợp đạo? Lời còn chưa nói hết, Kỳ Kiệt tự dừng lại. Dương Húc mở miệng nói. Ninh Dạ hắn cũng còn không có hợp đạo. Kỳ Kiệt trầm mặc, sau đó lại ngược lại rút khẩu hơi lạnh. Cái thanh này Dương Húc sợ tới mức tranh thủ thời gian rời xa. Sợ đối phương không nín được, thoáng cái sẽ tới đầu thiên lôi. Sau đó, Kỳ Kiệt lại cắn răng nói ra. Ninh dạ hắn ngộ đạo cũng còn không cao hơn nửa năm thời gian. Hắn muốn hợp đạo còn sớm lắm. Không cần nghĩ, đây tuyệt đối là cho ta chuẩn bị. Kế tiếp mấy ngày, cả tòa thiên ngoại thiên. Hơn phân nửa đệ tử đều tại chú ý, liên trưởng lão cũng không ngoại lệ. Bởi vì chuyện này quan trọng đại. Nghe nói không, Kỳ Kiệt mão đủ kính. Chậm chạp không có hợp đạo, là cũng muốn đi trùng kích 99 khắc đạo ngân. Vị kia Kỳ Lân Thánh Tử là thề phải cùng Quân Vô Đạo phân cái cao thấp a hát. Cái này có nhìn, Kỳ Kiệt hợp đạo về sau, khẳng định phải cùng Quân Vô Đạo lại đánh một chầu. Dưới mắt Càn Khôn Cung, tuyệt đối tụ tập tất cả tòa đạo cung ánh mắt. Mỗi người đều tại chú ý, tất cả mọi người đang chờ đợi kết quả. Phong ba to lớn vượt quá mọi người tưởng tượng, liền man hoang thiên hạ bên kia đều bị kinh động đến. Có vài đầu đại yêu chuyên môn từ dưới giới đi vào thiên ngoại thiên. Kỳ Kiệt ngươi có áp lực sao? Nói như thế nào? Một đầu bạch hổ tộc đại yêu. Phát tới tin tức, Kỳ Kiệt bên kia gian nan địa trả lời. Hổ ra ngươi yên tâm. Ta là Kỳ Lân Thánh Tử. Điểm ấy áp lực, ta còn gánh vác được. Chuyện gì xảy ra, ta nghe ngươi thanh âm như thế nào đều thay đổi. Bạch hổ tộc đại yêu hỏi. Mặt khác, hắn Càn Khôn Cung người hảo tâm như vậy, hoa lớn như vậy một cái giá lớn chuyên môn tới giúp ngươi hợp đạo. Đối với cái này cái vấn đề, Kỳ Kiệt cũng có chút nghi hoặc, nhưng giờ phút này thật sự chống được cực hạn, không có dư thừa ý niệm trong đầu đi nghĩ sâu. Gặp Kỳ Kiệt bên kia không có thanh âm, Bạch Hổ tộc đại yêu lại lo lắng đạo: "Tiểu Kiệt, ngươi cũng chớ cho mình quá nhiều áp lực, không muốn quá miễn cưỡng." "Không có, không có việc gì." Kỳ Kiệt miễn cưỡng địa trả lời. "Đứa nhỏ này." Lập tức, Bạch Hổ tộc đại yêu cũng có chút tâm thần bất định, mà bắt đầu lại đem việc này nói cho Bắc Cực Cung yêu tộc cùng với Man Hoang Thiên Hạ quê quán. Lại là vài ngày đi qua, thiên ngoại thiên hào khí càng phát khẩn trương. Rất nhiều tuổi trẻ vương giả đều xuất thế, tân sinh cơ bản tất cả đều hợp đạo rồi, nhao nhao bước vào cửu trọng thiên. Hiện tại tựa hồ cũng chỉ còn lại có Càn Khôn Cung cái vị kia Kỳ Lân Thánh Tử. Không biết đối phương đạo kiếp có thể hay không oanh động một đoạn tuế nguyệt. Quý Thiên, Mộ Dung Oánh, kể cả Bắc Cực Cung bên trong Đích Ngu Tiết Nhi đợi yêu tộc, tất cả mọi người đánh bóng con mắt, mỏi mắt mong chờ. Bắc Cực Cung một phương cũng lên tiếng: "Đợi Kỳ Kiệt vượt qua ải sau khi kết thúc, Bắc Cực Cung muốn tổ chức một cái thịnh hội, đến lúc đó hội xuất ra Man Hoang Thiên Hạ chân tàng, hầu nhi tử cùng với cây bàn đào chiêu đãi khách mới." "Cái này là Kỳ Lân Thánh Tử đặc thù thể chất sao?" "Mà ở mấy ngày nay ở bên trong, tâm tình thụ nhất trùng kích hay là Dương Húc? Quá ti em, con mụ nó, có thể nhẫn nhịn, ta phục, hắn là thật không nghĩ tới." Kỳ Kiệt rõ ràng quật cường đến nơi này trên đất bước, liền lời nói đều nói bất lợi tác rồi, rõ ràng còn tại kiên trì. Từ đối phương vừa bắt đầu nói đại muốn tới rồi, đến bây giờ đều trôi qua hơn phân nửa cái nguyệt nữa à. Bất quá Dương Húc cũng kém không nhiều lắm đã nhìn ra, Kỳ Kiệt cơ bản xem như chấm dứt, đều nhẫn nhịn lâu như vậy, có thể 99 khắc đạo ngân còn không có đi ra. Cùng lúc đó, Quân Vô Đạo một thân hắc y, hắn đứng tại đỉnh núi chỗ, áo bào phần phật, đang tại nhìn ra xa cái kia tòa đại trận. Rộng lớn bên trên bình nguyên, dưới mặt đất chung chôn giấu có 100 triệu cân nguyên thạch. Mặt đất còn có khắc một mảnh dài hẹp màu đỏ văn lạc, uốn lượn khúc phục, kể cả tối tăm bên trong đích khí cơ cũng bị hỗn loạn rồi. Phảng phất một vị vô thượng đại năng đạo tràng, Quân Vô Đạo nhẹ giọng tự nói: "Ta cũng rất chờ mong người đạo kiếp." Giống, đúng lúc này, rốt cục, một đạo đáng sợ khôn cùng tiếng giống giận dữ bộc phát, chấn động Càn Khôn, tất cả mọi người biến sắc, đồng loạt địa nhìn về phía Càn Khôn Cung chỗ phương hướng. Chỗ đó, thiên địa biến sắc, ta nhịn không nổi, Kỳ Kiệt trực tiếp theo trong động phủ thẳng tắp địa nhảy vào không trung. Cặp mắt kia như là bức nhân điện nhãn, kim mang diệu thế, hắn rốt cuộc ép không được rồi. Thân thể cùng thiên địa sinh ra cộng minh, bốn phương tám hướng tất cả đều là ầm ầm đạo âm, đồ sộ mà rung động. Toàn bộ thế giới đều giống như cũng bị làm vỡ nát đồng dạng. Thật lớn trận chiến, mọi người đều không tự chủ được địa ngừng lại rồi hô hấp. Ầm ầm, Kỳ Kiệt đạo kiếp đã đến. Khắp thiên địa đều trở nên ô mênh mông, hắc vân cuồn cuộn, như là có vô số lệ quỷ giấu ở trong đó. Khí tức khủng bố như diệt thế, làm cho người da đầu run lên. Bắc Cực Cung bên kia, đám yêu thú cũng nhấc lên một lòng. Khó trách phía trước Triệu Lương làm này sao nhiều động tác. Cái này đạo kiếp quy mô là thực không nhỏ a. Kỳ Kiệt hắn là nhẫn nhịn bao lâu? Thật là khủng khiếp đạo kiếp. Không hổ là Kỳ Lân Thánh Tử. Triệu Lương vẫn có dự kiến trước, tâm tư kín đáo, một ít trưởng lão cũng đứng ở chỗ cao, nhìn qua cái kia phiến thiên địa. Bá, đạo kiếp sắp xảy ra. Kỳ Kiệt cảm nhận được không gì sánh kịp nguy hiểm, lập tức hướng cái kia đạo tràng phóng đi. Có thể sau một khắc, vượt qua tất cả mọi người dự kiến một màn đã xảy ra. Kỳ Kiệt muốn tiến vào đạo tràng lúc, một đạo giận tím mặt thanh âm đột nhiên áp đã qua thiên lôi. Chấn đắc nhân hồn phách muốn nứt. Đồ hỗn trướng, ngươi là muốn làm gì? Cút xa một chút. Ba, ngay sau đó, một cái đại thủ hiển hóa mà ra, một cái tát sẽ đem Kỳ Kiệt như là con ruồi giống như đánh bay. Gian lận ở bên trong có hơn. Xôn xao, đột nhiên xuất hiện biến cố. Tất cả mọi người trợn mắt há hốc mồm. Kỳ Kiệt cả người bị đánh mộng ép. Quảng cáo, hắn khó có thể tiếp nhận địa nhìn xem đứng tại đạo tràng ở bên trong. Không để cho mình tiến Triệu Lương. Có ý tứ gì? Ta hỏi ngươi có ý tứ gì? Triệu Lương tức giận đến thiếu chút nữa chửi mẹ nó. Tựa như thiên thần phát uy. Ta phế đi lớn như vậy khí lực mới bày đưa tốt đạo tràng. Tiểu tử ngươi lại muốn đến làm phá hư. Lời vừa nói ra, Kỳ Kiệt lập tức hóa đá tại giữa không trung. Bắc Cực cung cái kia đầu kim sắc nhện bự cũng cứng ngắc ở đây, không phải chuẩn bị cho ta. Chấm, Kỳ Kiệt bị định tại giữa không trung. Tại thời khắc này mới hiểu được tới. Nội tâm nhét nhét đây. Trong cổ họng cũng như là bị sắt đá cho ngăn chặn. Đồ hỗn trướng, đây là không phải chuẩn bị cho ngươi. Trong lòng ngươi không có mấy sao. Phía trước ta có tìm ngươi đã từng nói qua nửa câu lời nói. Triệu Lương quả thực không thể lý giải đối phương tư duy. Không ngờ như thế thứ tốt tựu là chuẩn bị cho ngươi. Mịa a hát, Kỳ Kiệt cả người đều nhanh muốn nứt ra. Bi phẫn địa khóc không ra tiếng. Như thế long trọng một cái đạo tràng. Vì sao không phải vì ta chuẩn bị? Những người khác cũng đều sợ ngây người. Ngoại trừ Kỳ Kiệt, lần này tân sinh cơ bản tất cả đều bước vào cửu trọng ngày a. Đây quả thực không thể nói lý. Đây rốt cuộc là chuyện gì xảy ra? Nhất là mấy cái đặc biệt theo man hoang thiên hạ chạy tới đại yêu. Lúc này tức thì bị khí đến thân thể đều tại run rẩy. Bất quá chính là hồn đạo. Người chỗ nào làm được lớn như vậy mặt, cũng xứng lại để cho bổn tọa tiêu tốn 100 triệu cân nguyên thạch. Triệu Lương vẫn còn chửi ầm lên. Ta nhẫn nhịn lâu như vậy, tựu vì hợp đạo, ta còn tưởng rằng ngươi. Ngươi, Kỳ Kiệt thanh âm nói chuyện đều tại phát run. Ủy khuất muốn khóc, cái này cái đạo tràng là vì ai chuẩn bị? Đúng vậy, 98 khắc hồn đạo đạo ngân. Vô hạn tới gần tại 99 khắc Kỳ Kiệt. Rõ ràng đều không xứng tiến vào trong đó. Cái này cái đạo tràng lại là vì ai chuẩn bị? Còn có ai có thể so với Kỳ Lân Thánh Tử càng nghịch thiên? Mọi người tất cả đều nhíu mày. Kể cả rất nhiều vị thiên cơ cung trưởng lão. Tất cả đều đoán không ra Triệu Lương cử động. Ninh giả, đột nhiên, Triệu Lương dùng chưa bao giờ có ngữ khí. Đạo, cái này đạo tràng là Ninh giả chuẩn bị. Hắn hợp đạo độ khó so Kỳ Kiệt ngươi muốn đáng sợ không chỉ gấp 10 lần. Hắn đại đạo, có thể so với cực trí chi đạo. Xoạt, xoạt, xoạt, cái này phiến thiên địa ở giữa một mảnh sôi trào. Phảng phất thủy triều mang tất cả qua toàn cảnh. Tất cả mọi người bị kinh trụ. Ninh giả, hắn hợp đạo độ khó so Kỳ Lân Thánh Tử đáng sợ không chỉ gấp 10 lần. Hắn đại đạo có thể so với cực trí chi đạo. Không ai dám tin tưởng Triệu Lương nói là sự thật. Đây quả thực là đầm rồng hang hổ. Trong đám người Quý Thiền lúc này tự biến sắc. Kể cả bên cạnh Dương Quan cũng sững sờ. Trong nội tâm nhấc lên ngập trời sóng biển. Không có bất kỳ một người có thể bảo trì chấn định. Nhất là những cái kia tiên tôn thế gia hậu nhân. Bọn hắn so bất luận kẻ nào đều tinh tường một đầu nghịch thiên đại đạo ý vị như thế nào. Bọn hắn so với ai khác đều hiểu rõ hơn năm đó cái kia đoạn lịch sử. Năm đó cũng là bởi vì có một người tu luyện cực trí chi đạo. Sau đó khai sáng ra một cái bất hủ truyền kỳ. Một mình bị diệt thiên đình. Một lần nữa đã phổ ra chư thiên lịch sử. 4 vạn năm đi qua. Cực trí đạo, tuế nguyệt đạo, hồng trần đạo, thương sinh đạo những, này nghịch thiên đại đạo. Rốt cục vừa muốn lần nữa cải biến chư thiên cách cục sao? Mà, nhân vật như vậy một khi hợp đạo thành công, nếu không là đồng bạn, như vậy nhất định chính là không cách nào tưởng tượng đại địch. Ninh giả, trong đám người, Quý Thiền ánh mắt hàn liệt xuống dưới. Càn Khôn cung muốn trợ đối phương hợp đạo. Nếu là như vậy, nhân tài không thể cho ta sử dụng người. Giết chi, không riêng Quý Thiền. Giờ khắc này, thiên cơ cung chung còn không hề biết đạo bao nhiêu ngủ đông. Ở ẩn sát ý, tất cả đều là hướng về phía Ninh Minh mà đến. Mạch nước ngầm mãnh liệt, một hồi thiên địa lật đại màn sắp kéo ra. Tự do,